Tiết gia tiểu nương tử, chương 58, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lời Tiết Thụ vừa nói lúc nãy, không nhịn được suy nghĩ lung tung, nàng nửa đêm còn đoạt chăn của nhị đệ, là vì tướng ngủ không tốt sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiết Tùng cũng ý thức được rằng hắn không khống chế bản thân được nữa rồi. Hắn nhớ tới buổi sáng ngày đó, nàng bị nhị đệ bá đạo ôm vào trong ngực, có phải cũng là vì tướng ngủ của nàng không tốt hay không? Cho nên nhị đệ chỉ còn cách ôm chặt nàng. Hắn càng nhớ đến, buổi tối điên cuồng kia, nàng trúng thuốc nhiệt tình nóng bỏng cứ như không phải nàng. Nhưng lúc cao chiều qua đi, nàng cũng thuận theo đôi chút. Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên sau khi kết thúc, hắn muốn mặc quần áo vào cho hai người, nàng lại ôm chặt eo hắn không cho hắn động đậy, tựa như con mèo nhỏ vùi vào ngực cắn, làm hại hắn không thể không nửa chống cánh tay, sợ đè nặng lên người nàng. Sau đó, hắn chỉ còn cách nằm yên định chờ nàng ngủ say rồi mới ngồi dậy, nhưng nàng lại chợt hừ nhẹ mấy tiếng, thân thể mềm mại trần truồng vặn vẹo dưới thân hắn, xinh đẹp mị hoặc nháy mắt làm tỉnh lại phân thân nóng rực còn đang chôn trong người nàng. Hai tay nàng liền vòng qua cổ hắn, hắn kìm lòng không đặng đỡ lấy hông nàng, lần nữa trầm luân vì nàng, thật sâu đòi lấy, đưa nàng lên đỉnh cũng triệt để buông thả bản thân. Đêm đó, hắn cũng không biết hai người đã dây dưa bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là, nàng cho hắn sung sướng mãn nguyện chưa từng có. Ánh mắt Tiết Tùng chậm rãi rơi xuống cánh môi đỏ mọng mềm mại của Diệp Nha, hắn từng ngậm nó vào miệng, liếm mút bừa bãi, hương vị ngọt ngào. Đại ca, sao huynh không nói chuyện, muội đã nói nhanh quá sao? Diệp Nha chờ hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiết Tùng. Vừa ngẩng đầu, nàng liền ngây ngần cả người. Bởi vì nam nhân vừa nãy còn ngồi đối diện với nàng, chẳng biết từ khi nào đã tiến sát lại gần nàng. Trên đầu còn quấn một vòng băng vải, gương mặt lạnh lùng, môi mím thật chặt, khoảng cách càng lúc càng gần. Tim đột nhiên đập loạn nhịp, trong chốc lát nàng không biết nên phản ứng thế nào, thấp thỏm muốn nói gì đó, lý trí lại bị đôi mắt phượng hẹp dài của đối phương cắn nuốt, chỉ có thể nhìn hắn từng chút một lại gần. Diệp Nha khẩn trương sắp không thể thở nổi, vì vậy hơi hé mở môi. Cánh môi đỏ mọng mềm mại trước mắt khẽ mở, Tiết Tùng thở dốc nặng nề, duỗi tay vịn chặt sau gáy nàng, đè lên. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch chéo. Hôm nay nghĩ ra hai tư thế mới, rất kích thích nha, sau khi cân nhắc thời cơ ta đã lưu vào máy tính, không được nhìn lén đó. Sắp trung thu rồi, hôm đó phải có chút đặc sắc chứ, ừ, cứ quyết định vậy đi, là thịt hay nước canh, còn phải xem bầu không khí, hố hố tương đương cách chương.